Chương 719, thường ngày tú ân ái một nhà ba người. Mộ Nhan chóp mũi chua chua, nước mắt nổi lên hốc mắt. Nàng đưa tay đem tiểu bảo kéo vào trong ngực, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực, đồ đần quân mặc thần. Ngươi mỗi ngày đều đang miên man suy nghĩ thứ gì mẫu thân muốn nhất xưa nay không là ngươi mạnh lên, mà là ngươi vui vui sướng sướng sinh hoạt tại mẫu thân bên người. Thế nhưng là tiểu bảo buồn buồn muốn nói chuyện, lại bị Mộ Nhan đánh gãy, nhưng xem ra mẫu thân trước kia là quá coi thường ngươi, quá sủng ái ngươi. Tiểu bảo khẽ giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Nhan. Mộ Nhan lại đẩy, đem hắn giao cho Đế Minh Quyết, đã tiểu bảo đều gọi cha ngươi, vậy sau này điều giáo tiểu bảo nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, nhất định phải đem con trai bảo bối của ta, điều giáo thành toàn thiên hạ lợi hại nhất nam tử hán. Đế Minh Quyết mặt mày tinh mịch, khoe miệng mỉm cười, nói giọng khàn khàn, Nhan Nhan, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Mộ Nhan mặt thường hướng lên, ngoài mạnh trong yếu nói, cao y cái gì a, ta chỉ là để tiểu bảo nhận ngươi làm nghĩa phụ mà thôi, ngươi ít tại kia cho ta kéo có không có. Minh Viêm Cốc đám người, nhà các nàng tiểu thư cùng cô ra thường ngày đùa nghịch hoa thương cùng tú ân ái, quả thực không có mắt thấy. Mộ Nhan hít sâu một hơi, tránh đi Đế Minh Quyết sáng rực ánh mắt, nhìn về phía tiểu bảo, trầm giọng nói, nếu như đây là tiểu bảo tâm nguyện, mẫu thân sẽ ủng hộ tiểu bảo đi hoàn thành. Bởi vì tại mẫu thân trong lòng, tiểu bảo vốn chính là rất mạnh, luôn có một ngày, ngươi sẽ so cha của ngươi cha càng mạnh. Tiểu bảo hai mắt lập tức phát sáng lên, tựa như hai khối xinh đẹp nhất lam bảo thạch. Hắn lập tức xông vào Mộ Nhan trong ngực, ôm thật chặt nàng, ôm ôm nói, mẫu thân, tổng một ngày, ta sẽ đánh bại cha, sau đó đem ngươi cướp về Mộ Nhan. Đế Minh Quyết, hóa ra bổn quân điều giáo ngươi ra, liền vì cùng bổn quân đoạt Nhan Nhan. Minh Viêm Cốc tất cả mọi người nhịn không được trầm thấp cười ra tiếng. Tiểu thư một nhà ba người tình cảm thật tốt, thật hạnh phúc cá. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng quát chói tai từ trên bầu trời truyền đến, phương nào trộm cướp, dám tại ta Thiên Đạo Tông địa bàn dương oai, cơ hồ là theo thanh âm vang lên, một thân ảnh liền từ phía trên bên cạnh lướt gấp mà đến, rơi vào trước mặt mọi người. Nhìn người tới, Ngựa Nguyên hãi nhiên kinh hô một tiếng, vạn là vạn trưởng lao Thiên Đạo Tông vạn trưởng lão, cũng là Thiên Đạo Tông bên trong trong đó một cái đạt đến tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Chỉ thiếu chút nữa, chính là tiên thiên đại viên mãn. Tu vi của hắn xa xa làm qua phổ thông tiên thiên đỉnh phong võ giả. Tựa như là cung thiên tuyết thủ hạ cái kia đoạt diễm, đồng dạng là tiên thiên đỉnh phong, thế nhưng là tại vạn trưởng lao thủ hạ, chỉ sợ liên thời gian một chén trà đều chống đỡ không đến. Ngựa Nguyên thậm chí nghe nói qua, vị này vạn trưởng lão chỉ dựa vào sức một mình, liền diệt đi qua một cái tiểu môn phái. Vạn trưởng lao rơi trên mặt đất, ánh mắt quét về phía chung quanh. Khi hắn nhìn thấy bị thiêu hủy địa cung cùng những cái kia được cứu ra thiếu nữ về sau, trong mắt nháy mắt lướt qua một vòng âm lãnh hàn mang. Ánh mắt của hắn chậm rãi lưu chuyển, cuối cùng rơi vào Mộ Nhan cùng Đế Minh Quyết trên thân. Chính là các ngươi gan to bằng trời, dám cùng ta Thiên Đạo Tông đối nghịch, còn hủy chúng ta địa cung. Địa cung này cũng không phải Thiên Đạo Tông phổ thông sản nghiệp, bên trong giam giữ thiếu nữ, đều là chăn nuôi đàn thai trọng yếu mẫu thể. Mà vạn trưởng lão tuổi tác cũng đã vượt qua trăm tuổi, hắn có thế một mực hảo hảo còn sống, tu vi còn một chút xíu tiến bộ. Dựa vào chính là những này thiếu nữ trong bụng mổ ra thai nhi luyện chế đan dược. Bây giờ những người này cũng dám hủy cái này nuôi đan thai chỗ, quả thực không biết sống chết. Thấu chương xong.